Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, gặp lại. Ngoại trừ cái này, nàng nghĩ không ra đừng a. Bất quá cái này Lôi Nặc cũng là nghiêu. Dù sao trong này, có thể không phải nói lấy chơi. Muốn lắp đặt tạc đạn, cũng không dễ dàng. Trong lòng suy nghĩ, bên trong tiếng bạo liệt, lại là tiếp tục tăng lớn. Chờ đến bạo tạc không sai biệt lắm, người bên trong, bắt đầu lần lượt đi ra. Bên trong liên tiếp nổ tung 7-8 lần. Cái này mới ngừng lại. Theo dừng lại, người chạy càng ngày càng nhiều. Mà tại lúc này, cái kia thân ảnh quen thuộc đi ra thời điểm, sắc mặt biến hóa, từ sát, Lạc Nhạn nói xong, người hướng phía trước mấy bước, mà Lôi Nặc cũng là nheo mắt lại, mang theo Lạc Nhạn, hướng phía trước nhảy lên một cái. Từ sát hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, cơ hồ ở bọn hắn tới gần thời điểm, từ sát lộ ra hưng phấn, mà Lạc Nhạn thì là nhảy lên một cái, trong tay ngưng tụ tảng băng. Đối với từ sát phương hướng vung đi, từ sát con mắt hơi trừng, Lạc Nhạn đầu truyền đến một cỗ nhói nhói, tay ôm đầu, cái kia băng chùy đối với từ sát ném đi, từ sát đưa tay tiếp được, mà lúc này, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng cái hố, sau đó, mấy cái thân ảnh từ trong hầm bò lên đi ra, loại này giống như ma thú xác ngoài, để cho người ta không rét mà run, lần này. So với trước đó nhìn thấy, muốn cường đại rất nhiều, thậm chí Lạc Nhạn đều cảm giác được từng tia uy hiếp. Lôi Nặc hé miệng, tay nửa ôm Lạc Nhạn, một bên khác để tay ở Lạc Nhạn ngạch tâm, cái kia băng lãnh xúc cảm, làm dịu lấy Lạc Nhạn không thoải mái. Theo dòng năng lượng nhập, Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, có thể là quái vật kia, cũng đã đến trước người, người lui ra phía sau. Lôi Nặc nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, sau đó nhìn về phía từ sát, lôi điện nhảy lên, cẩn thận một chút, không chiếu cố bản thân, cũng phải suy nghĩ một chút hài tử. Lạc Nhạn hé miệng, chau mày, mà lúc này, những quái vật kia đã nhảy lên một cái, hướng Lôi Nặc phương hướng đánh tới. Những quái vật này có cao hơn 2 mét, thân thể khôi ngô, cái kia răng sắc bén hơn nữa, rất dài, này lại trừng to mắt. Rộng thùng thình mà mạnh mẽ trên tay, có rất nhiều bén nhọn đâm, một chưởng đánh tới mặt đất trong nháy mắt rơi vào, Lạc Nhạn nhìn xem một màn này, mà lúc này, Lôi Nặc đã cùng những quái vật này đánh tới cùng một chỗ. Trong tay lôi điện, ở đụng chạm lấy đối phương thời điểm, trong nháy mắt lan tràn, quái vật thân thể run động một chút, chỉ là lại không có cùng lúc trước đồ vật đồng dạng. Này lại cho dù là thân thể bị điện giật kích, những quái vật này cũng chỉ là trì hoãn một chút, rất nhanh liền khôi phục. Lôi Nặc con mắt lấp lóe, hé miệng, tay nắm thành quyền, híp mắt nhìn chằm chằm quái vật, sau đó tay khẽ động, một chưởng đánh tới trước người quái vật kia phần bụng. Quái vật kia thân thể giống như là choàng một kiện cứng rắn khôi giáp, này lại một quyền xuống dưới, thế mà không đánh tan được. Lôi Nặc nhíu mày, cái này đồ vật thật đúng là đau thương bất nhập, trong lòng suy nghĩ, mà trước người quái vật, đã một quyền đánh tới hắn trên người, Lôi Nặc thân thể bay ra ngoài, đánh tới một bên, theo ngã xuống, Lôi Nặc con mắt dần dần chuyển biến, cả người lộ ra mấy phần tàn khốc, cắn răng, khí tức tăng vọt, móng tay sắc bén mà trường, thân thể nhảy lên một cái. Hướng quái vật kia trên người đánh tới, nhìn xem Lôi Nặc cùng mấy cái quái vật dây dưa, Lạc Nhạn con mắt, lại là vòng quanh bốn phía nhìn một vòng, từ sát, không thấy, cái này nhận biết, nhượng Lạc Nhạn đôi mắt hơi co lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía, tìm kiếm lấy từ sát thân ảnh, chỉ là đi một vòng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, sau cùng chỉ có thể đem ánh mắt rơi xuống trong phòng thí nghiệm. Nhấc chân đi vào, ở Lạc Nhạn đi qua thời điểm, cái kia theo sát phía sau Vũ Văn Lăng, nhíu mày, đi theo Lạc Nhạn sau lưng, nhìn quả thực nghiệm thất trong mắt, nhiều mấy phần quái dị, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, mà này lại Lạc Nhạn, lại là ngây ngốc đứng tại ở ngoài phòng thí nghiệm, nhìn xem đâm đầu đi tới hai cái thân ảnh. Thân thể căng thẳng, tay cầm quyền, cha, mụ, dù là lần trước đã thấy, nhưng là lần này, lại là nhìn thấy bọn hắn cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại trước người. Bọn hắn thân thể, đã bị cải tiến, lần trước rõ ràng là không có tay chân, nhưng là này lại, đã bị cải tiến thành nhện một dạng chân lông. Minh Minh đã bị nàng đông cứng mới đúng, tại sao còn có thể sống? Cái này từ sát, đến cùng là thứ gì? Thế mà một mà tiếp đối với nàng cha mẹ động thủ. Trong lòng phát run, mà cái kia rơi cha rơi mẹ cũng đã thấy lạc nhãn. Hướng tha phương hướng tới gần, rơi mẹ phun ra tơ nhện, hướng lạc nhãn trên người dây dưa đi. Lạc nhãn một cái thất thần, thân thể lập tức bị cuốn lấy. Đợi đến lạc nhạn hoàn hồn, tờ nhện đã hoàn toàn đem nàng bao lấy, mà rơi cha cũng ở cái này thời điểm tới gần. Nhìn thấy cái này hai tấm quen thuộc mặt, lạc nhạn hô hấp dồn dập, trước người ngưng tụ tảng băng, muốn mở ra tờ nhện. Chỉ là những này đồ vật, xem ra cứng rắn, sờ lấy cũng sền sệt, sờ chạm, trong lúc nhất thời thế mà cắt không ra. Mà lúc này, rơi cha đã đến trước người. Cha! Lạc nhạn âm thanh khẽ run, vốn là muốn giãy giụa tay, bất thình lình không có động tác. Cái này là cha mẹ của nàng, cái này là thương yêu nhất cha mẹ của nàng, để cho nàng đối chọi gay gắt, nàng làm sao làm ra được. Lần trước, bởi vì hai người bộ dáng kia, nàng mới hung ác quyết tâm, này lại nhìn xem giống nhau lúc trước mặt. Lạc nhạn do dự, trong lòng chua xót, mà rơi cha đã phun ra tơ nhện. Đối với lạc nhạn mặt, Vũ Văn Lăng thầm kêu không tốt, muốn tiến lên, mà lúc này, một cỗ hỏa diễm, từ phía sau bay tới, nhượng Vũ Văn Lăng động tác một trận, trước người lửa nóng, nhượng lạc nhạn nhíu mày, sững sờ nhìn xem điểm này đốt tơ nhện hỏa diễm, thật lâu, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn xem đứng tại trước người lạc giật, ca, kêu một tiếng này, lạc nhạn trong mắt nước mắt. Đã khống chế không nổi, nhẹ giọng khóc lên, ca, cái này là cha mẹ a, ta biết rõ. Lạc giật nhàn nhạt, duỗi ra tay, cắt ra lạc nhạn cùng rơi mẹ trên người tơ nhện, một bên dùng hỏa diễm, đốt lên lạc nhạn trên người tơ nhện. Không thể không nói, lạc giật hiện tại trưởng khống hỏa năng lực rất mạnh, dù là nhìn xem, giống như là lạc nhạn trên người hỏa, nhưng là trên thực tế. Lại không có thương tổn đến một chút, liền là sợi tóc đều không có. Chờ đến lạc nhạn trên người tơ nhện đốt rụi, rơi cha rơi mẹ, cũng đã tới gần. Hai người nện bước cái kia tám cái chân, từng bước một tới gần, miệng hơi hơi nhúc nhích, tơ nhện ngậm tại bên miệng, nhìn cái kia bộ dáng, là muốn nhà tơ, nhạn nhi, bọn hắn đã không còn là ba mẹ. Lạc giật âm thanh vô lực. Con mắt chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Lần này xông tới, trên thực tế, hắn cũng sớm đã tìm tới rơi cha rơi mẹ. Chỉ là lúc kia, bọn hắn cũng như hiện tại như vậy, chỉ biết rõ công kích. Vừa rồi nhìn thấy lạc nhạn bị khốn trụ thời điểm, vốn là một mặt cô đơn lạc giật, cuối cùng là hạ quyết tâm. Lúc này, bọn hắn cha mẹ đã chết, hắn không muốn nhượng những này đồ vật chiếm cứ bọn hắn cha mẹ thân thể. Hắn chỉ muốn nhượng bọn hắn an tường qua đời. Nghĩ đến nơi này, lạc giật ngực, giống như là có thứ gì đè ép. Mà lạc nhãn, cũng là cắn môi dưới. Ca, ta biết rõ, nếu không lần trước, liền sẽ không động thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.